Thư Linh Ký, chương 16, quy 1 thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 15, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 15, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Editor Luna Hoang nói tóm lại, tuy rằng bị cưỡng bách bắt đầu học tập nhưng tâm tình của một vị tỷ bà tinh tiểu tỷ tỷ đêm nay, vẫn là rất tốt. Loại mỹ hảo tâm tình này, lúc nàng ôm linh thạch tạp đi vào giấc ngủ, ở trên giường hưng phấn lăn lăn, đạt tới trạng thái tột cùng. Nga ha ha a, thật nhiều tiền, giá như đều là của ta, không nên đánh thức ngân gia, để ngân gia mộng thêm một lúc. Phanh, không có cơ hội mơ nhiều hơn nữa, bởi vì mấy giây sau, cửa phòng ngủ đã bị người rất vô tình đá văng. Làm sao vậy, Nhạc Ngũ Âm mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn buồn ngủ chờ nàng mơ hồi thấy rõ xe đẩy đột nhiên kinh đến hoa dung thất sắc ôm lấy chăn nhỏ che bộ ngực tuyết trắng, thuận lợi nhặt lang nha bổng dưới sàng lên. Con mẹ nó, ngươi muốn cướp tiền hay cướp sắc? Hoàn toàn không hứng thú này, Cố Thất Tuyệt cũng không có tiến đến gõ lên cửa vài tiếng. Ngũ Âm nữ quan, chớ có biếng nhác, ngươi nên thức dậy đọc sách sớm rồi. Đọc cái gì sớm nha? Nhạc Ngũ Âm mờ mịt, đang còn chưa ngủ chóng mặt. Còn nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua không? Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn nàng, từ hôm nay trở đi, bổn quân sẽ đích thân giáo ngươi, giúp ngươi mau chóng để thăng tu vi. Hình như là có chuyện như vậy. Nhạc Ngũ Âm còn rất chóng mặt. Bất quá chờ nàng quay đầu còn buồn ngủ, thấy ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt đột nhiên chấn kinh rồi. Chờ một chút, bây giờ còn là nửa đêm đi, thật giống như ta vừa vẫn chưa tới nửa canh giờ. Nửa đêm là được rồi, Cố Thất Tuyệt ngữ trọng tâm trường giáo dục nói, nghe gà khởi vũ mới là thái độ học tập chính xác, hơn nữa mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 canh giờ là đủ rồi. Ân, đi theo ta, chấm, chờ một chút, Nhạc Ngũ Âm còn muốn dễ dụa một chút. Quân thượng, ta có chuyện nhất định phải thẳng thắn với ngươi. Ngươi nói, Cố Thất Tuyệt giữ cằm, là như vậy, Nhạc Ngũ Âm hít sâu một hơi, sau đó thu song trường về phùng trước ngực rất thành khẩn nhìn hắn. Mấy tháng trước giường của ta bị ma đạo lão tổ làm lưới thuật, mỗi đêm cũng sẽ vây khốn ta, chỉ có chờ đến luồng ánh mặt trời thứ nhất chiếu vào gian phòng. Vắng vẻ. Vọng Thư Uyển, hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi rất thần kỳ, tiếp sau đó, trong vẻ mặt thành khẩn của một vị ngự tỷ tỷ bà tinh mỹ, Cố Thất Tuyệt gõ tay vịn của xe đẩy, Mạn Điều Tư Lý quay đầu. Bác động đề, nửa khắc đồng hồ sau, trong viện nhạc phường, Nhạc Ngũ Âm rất u hoán ôm tỷ bà nhìn trời, đồng dạng một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ bị đánh thức đều mặc bộ đồ ngủ màu hồng đứng ở đó rụi rụi mắt buồn ngủ liên tục ngáp. Ô, thật mệt, thật muốn ngủ. Không nhìn các nàng bán manh, Cố Thất Tuyệt ngồi ở xe lăn, đang cầm một ly nước mực trà long tỉnh nghiêm mặt nói. Như vậy, từ giờ trở đi, liền do bổn quân đến giáo dục Ngũ Âm nữ quan các ngươi đọc sách, mục tiêu của chúng ta là. Nói như vậy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, gõ một cái trên một khối đá phiến hắc sắc ở bên cạnh. Mực quang hơi lóng lánh, mấy giây sau, liền thấy khối đá phiến hắc sắc kia đột nhiên có nhóm mực văn chậm rãi nổi lên. Cách ngày đơn độc giết rồng còn 364 ngày. Tốt, trong chớp nhoáng này, trong mấy ngàn dặm ở Đông Hải, mẫu cửu thủ ma long chính đang gây sóng gió thôn phệ bầy cá đột nhiên quỷ thần xui khiến rùng mình, có loại cảm giác hết hồn kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn độc giết rồng cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga. Bên này, Nhạc Ngũ Âm đồng dạng lệ nóng doanh tròng, ô, quân thượng thời gian người chế định mục tiêu cho ta như vậy, có suy nghĩ đến cảm thụ của ma long người ta hay không? Không nên phân tâm, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc nhìn nàng. Ngũ Âm nữ quan, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ngươi và Ngọc Địch Nhi các nàng tu vi thấp như vậy, đến mấy toàn phong tặc đều đánh không lại. Bởi vì, nghèo, Nhạc Ngũ Âm ngẩn người, thận trọng nói thầm, bên cạnh Ngọc Địch Nhi các nàng liên tục gật đầu ân, cũng là bởi vì nghèo quá nên chúng ta cũng mua không nổi tâm pháp tu luyện tốt, đến tài nguyên tu luyện cũng không đủ. Đó là một mặt, Cố Thất Tuyệt nhấp một ngụm trà, vừa chỉ thì bà của nàng. Kỳ thực vấn đề chủ yếu nhất là các ngươi hoàn toàn không hiểu tu luyện như thế nào, thuật pháp duy nhất chính là khải đàn nhạc khí chế tạo âm ba. Giản đơn mà nói chính là dựa vào thiên phú ăn cơm. Còn thật là như vậy, Ngọc Địch Nhi các nàng đột nhiên phát hiện lời này không có biện pháp phản bác, làm muội tử của nhạc khí thành tinh, các nàng bình thường không phải là dựa vào khải đàn mà công kích sao. Cho nên nói, quân thượng ngươi dự định truyền thụ chúng ta tâm pháp tu luyện mới. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên sinh ra mấy phần mong đợi, đưa gáy ngọc dài trắng nõn như thiên nga, tiểu tinh tinh mãn nhãn thư song trường về. Rất chính xác, Cố Thất Tuyệt nghiêm túc gật đầu, đưa tay vươn ra hư không. Trong sát na, liền thấy một quyển thư tịch mực quang lóng lánh nổi lên, dường như phi điểu xoay quanh mấy vòng, chậm rãi rơi vào trong tay của Nhạc Ngũ Âm. Còn thật sự có tâm pháp tu luyện, Nhạc ngũ âm nhất thời mãn nhãn kim lóng lánh, Ngọc Địch Nhi các nàng tất cả đều kích động xông tới, Kỳ Kỳ cha cha mở to hai mắt. Chớ đoạt Nga, chớ đoạt Nga. Nhạc ngũ âm sờ sờ đầu của các nàng biểu thị an ủi, lại miễn cưỡng kềm chế kích động nội tâm, run rẩy mở thư tịch mực quang ra. Ngô ta đọc cho các ngươi nghe tâm pháp tu luyện này tên là Đường Thi Tam Bách Thủ, Hoa Nga, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Ngọc Địch Nhi các nàng hỉ tư tư vỗ tay, thế nhưng vừa vỗ vài cái đột nhiên vẻ mặt mờ mịt, xả hồ hồ hai mặt nhìn nhau. Chờ một chút Nga, vì sao tên của quyển tâm pháp tu luyện này nghe quen tai như thế? Đương nhiên quen tai rồi. Bác ở bên cạnh lười biếng ngáp một cái. Hơn nửa đêm, bổn đại tiểu thư cố ý chạy một chuyến đến Nam quận của Tiễn Đường Quốc Phàm Gian, hợp với chạy mấy con phố, mới tìm được một gian thư điếm mua trở về. Có đúng hay không a? Nhạc ngũ âm cảm động đến lệ rơi đầy mặt, nhịn không được yếu yếu nhấc tay. Cho nên nói, quân thượng, trong quyển Đường Thi Tam Bách Thủ này cất giấu tâm pháp tu luyện gì không muốn người biết sao? Cũng không có, cô Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Đây là một quyển Đường Thi Tam Bách Thủ rất thông thường, đừng nhìn nữa, không có hai lớp đâu, ân, trích mau nhận chủ cũng là vô dụng. Tốt, nhạc ngũ âm chỉ có thể rất yêu thương lấy ngón tay trong miệng ra. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, nếu không phải đánh không lại ngươi, Ngân gia sớm trở mặt với ngươi rồi, hơn nửa đêm đánh thức Ngân gia đẩy ra ngoài, chính là vì học Đường Thi Tam Bách Thủ. Như vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Cô Thất Tuyệt hoàn toàn không thấy cái loại oán niệm này, nghiêm trang lật Đường Thi Tam Bách Thủ ra. Nào, từ hôm nay trở đi chúng ta học Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ trước, ngũ âm nữ quan ngươi đọc theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Luna, cho dù một đứa thích thơ như ta mà ép kiểu này chắc là từ bỏ ước mơ luôn chứ đừng nói bà. Ta có thể cự tuyệt không? Nhạc ngũ âm thật mệt tâm thở dài, lại cùng Ngọc Địch Nhi các nàng hai mặt nhìn nhau, đến cuối cùng chỉ có thể đọc theo. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, Diễm Diễm Tùy Ba Thiên Vạn Lý, Hà Sử Xuân Giang Vô Nguyệt Minh. Thành thật mà nói, một bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tổng cộng 36 câu, 252 chữ trong thờ đường coi như là tương đối dài rồi. Nhạc ngũ âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng chưa từng đọc qua thơ, vụng về cầm sách vở gập ghềnh niệm gần nửa khắc đồng hồ, cuối cùng là buồn ngủ niệm xong. Bài cổ thơ này, lấy trăng làm chủ thể, lấy sông làm tràng cảnh, miêu tả một bức Xuân Giang Nguyệt Dạ đồ xinh đẹp. Vong Thiêu Nguyên, com, Cố Thất Tuyệt đợi được các nàng niệm xong, lại bắt đầu nghiêm trang giải thích. Tổng thể bắt đầu nói, nó miêu tả cảm khái nhân sinh có nhiều triết lý ý tứ hàm xúc, biểu hiện một loại cảnh giới thâm trầm, mênh mông, tĩnh mịch. Ân, ngũ âm nữ quan, ngươi hiểu chứ? Có thể, hoàn toàn có thể. Nhạc ngũ âm mãn nhãn đều là nhang mũi bay bay, trong ngực nhớ nhung giường nhỏ mềm mại của mình rồi. Tốt, Cố Thất Tuyệt rất vui mừng nhìn nàng, sau đó đưa một cây bút lông qua. Nếu đã hiểu, như vậy, ngũ âm nữ quan ngươi mà bắt đầu chép chứ? Phốc, nhạc ngũ âm đang uống sữa bò nóng nâng cao tinh thần, nghe nói như thế đột nhiên phun. Chép, chép cái gì? Đương nhiên là chép Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ rồi. Cố Thất Tuyệt lại rất săn sóc đưa nghiên mực qua. Ngày đầu tiên học tập phải để ý tiến hành theo chất lượng, cũng đừng quá cực khổ, ngươi chép 100 lần là được. Phốc, đáng thương ngữ tỷ tỷ bà tinh mỹ mạo lại phun thêm một lần, hơn nữa trực tiếp làm mình bị sặc. Khụ khụ khụ, 100 lần. Không sai, chỉ có chép nhiều lần, mới có thể khắc sâu lý giải hàm nghĩa trong đó. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc gõ gõ tinh vịn, nhớ kỹ, không thể viết sai chính tả, sai một chữ chép lại một lần. Dại ra, hoàn toàn dại ra, toàn bộ phương vị dại ra. Bầu trời viện tử, mấy con tước điều chít chít kêu to bay qua, trong yên tĩnh, nhạc ngũ âm đột nhiên nhắm mắt lại kéo Ngọc Địch Nhi đi trở về. A a a, Ngân gia vừa vặn như mộng du, vẫn là tiếp tục về ngủ. Hoành, một đạo mực quang gào thét mà qua, đánh vào trên bàn đá ngay phía trước, mấy giây sau, trên tảng đá cứng rắn đột nhiên hiện ra vô số vết nứt dày đặc, ngay sau đó bị gió thổi qua, vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Tốt, nhạc ngũ âm vừa bước ra nửa bước đột nhiên hóa đá. Không có vấn đề, hiện tại mà bắt đầu đi. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm ở trên xe lăn, Mạn Điểu Tư Lý ho khan vài tiếng. Trước bữa sáng, phải chép xong 100 lần. Lúc chép, phải chép luôn cả giảng giải vừa rồi của ta. Chấm chấm chấm chấm, chép xong 100 lần, lại viết một lần cảm tưởng, cần 800 chữ hơn. Dưới ánh trăng đêm khuya, mỗi một câu nói của Cố Thất Tuyệt, nhạc ngũ âm hóa đá liền theo phun một ngụm máu. Ngọc Địch Nhi các nàng bên cạnh thấy lệ quang oánh oánh, đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ thật đáng thương. Không có việc gì, chậm rãi cũng thành thói quen. Bác đang ở bên cạnh hưởng thụ yến mạch ngẩng đầu, rất hảo tâm biểu thị an ủi, suy nghĩ một chút lại đưa một phần chữa thương thảo dược qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, cất cái này đi, chờ mấy ngày nữa, lão cố sẽ bắt chước cổ nhân dạy cho ngươi vài thứ, vừa vặn có thể sử dụng. Ân, tin tưởng ta, hắn là nghiêm túc. Cách chương.